Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 609, chọn lựa. Ánh sáng mặt trời, làm chân trời một vòng mặt trời đỏ, đâm rách cái này vô biên biển mây, đem ánh sáng tung về phía chân trời thời điểm. Ở một tòa nho nhỏ treo trên bầu trời trên đảo, Mạc Hà đã tay bưng một quyển đạo kinh đang thuật lại. Cái này thời gian, Mạc Hà một ngày khóa sớm đã kém không nhiều muốn kết thúc. Làm vậy một vòng mặt trời đỏ lại hướng lên dâng lên một khoảng cách sau đó. Mạc Hà thuật lại đạo kinh thanh âm dừng lại, sau đó chậm rãi đứng dậy. Ánh sáng mặt trời ánh sáng vừa vặn hất tới Mạc Hà trên mình, để cho hắn cảm thấy một tia nhàn nhạt ấm áp, đồng thời lại cảm nhận được một loại ánh sáng mặt trời mới lên mang đến sinh cơ bừng bừng. Mạc Hà mắt nhìn như bánh xe mặt trời đỏ, đứng tại chỗ hơi thưởng thức chốc lát, sau đó mới xoay người, bắt đầu bận rộn những chuyện khác. Đây là Mạc Hà ở Tiên Vân Thiên ngày thứ 11. Đối với mình mới đạo tràng, Mạc Hà thích ứng thật nhanh. Đồng thời vậy đối với nơi này vô cùng hài lòng, mà hắn tự thân vấn đề, ở ngắn ngủi này 11 ngày bên trong, Mạc Hà cũng đã hơi vặn đang một ít, tin tưởng không tới quá lâu, trên người hắn vấn đề liền có thể có được giải quyết. Còn như cái này thời gian, kém không nhiều chính là 10 năm cỡ đó, đối với tiên nhân mà nói, thời gian 10 năm đúng là không lâu. Thật ra thì bản thân này thì không phải là một kiện chuyện rất phiền toái tình. Hắn đạo chỉ là sắp đi nghiêng, mà cũng không phải là đã lệch. Hắn lúc này thiếu hụt là một người nhắc nhở, mà Mạc Hà vậy trùng hợp gặp được người này. Hơn nữa hắn rời đi trong tinh không, vừa không có tiếp tục sử dụng thiên hà trận đồ, không có kéo dài hoàn cảnh ảnh hưởng, tạm thời không đi đụng chạm tinh thần chi đạo. Vậy liền không có vấn đề gì. Cái này 11 ngày thời gian, Mạc Hà ở chỗ này tu luyện, mặc dù không có trở lại Vọng Nguyệt Sơn như vậy thực tế cảm, nhưng là so sánh ở trong tinh không, cảm giác nhưng thân nhau không thiếu. Ít nhất mỗi ngày làm khóa sớm thời điểm, muốn so với tinh không loại trạng thái này khá hơn một chút. Trước mắt vô biên biển mây, không tự chủ liền sẽ để cho lòng người thư giãn xuống. Phần này thư giãn tâm tình, vậy rất nhanh tản đi Mạc Hà bị chiến trường ảnh hưởng một tia sao động. Khóa sớm kết thúc sau Mạc Hà, thật ra thì cũng không có cái gì chuyện trọng yếu phải làm lục. Chủ yếu chính là tiếp tục xây dựng mình một chút đạo tràng. Đây là hắn cho mình tìm một chút việc, đồng thời cũng là một loại tu hành, mới bắt đầu 2-3 ngày thời điểm, đối với mình đạo tràng xây dựng, Mạc Hà lựa chọn thân lực thân là đích thân đi làm, hơn nữa không thế nào sử dụng thuật pháp, cũng tỉ như nói ở linh điền bên trong trồng trọt một ít linh dược. Ở nơi này tỏa phù không đảo trở lên bằng phẳng một con đường. Đây đều là Mạc Hà từ từ cúi người xuống từng điểm làm. Cái này loại tự mình lao động phương thức, đối với để cho hắn tâm tính nhanh chóng hòa nhã thật có dùng, nhưng đối với tu hành của hắn chỗ dùng cũng không lớn. Hôm nay Mạc Hà sớm đã qua cái giai đoạn này, sẽ không đơn giản làm lụng một chút là có thể đối với đạo hữu lĩnh ngộ. Đối với loại kết quả này, Mạc Hà không có cảm thấy bất ngờ, nhưng giống vậy cũng không có tiếp tục tự mình làm lụng. Hắn lựa chọn đổi một loại phương pháp, sử dụng cỏ cây tất cả binh đạo pháp, thức tỉnh một ít cỏ cây cây binh, để hoàn thành lao động công tác. Mạc Hà nếu quả thật muốn nhanh chóng đem đạo của mình trận xây cất, nhưng thật ra là một kiện vô cùng đơn giản sự việc. Bằng vào hắn năng lực, không cần nửa canh giờ công phu, nên có thứ đều sẽ có, sở dĩ thi triển đạo pháp, thức tỉnh một ít cỏ cây cây binh, chủ yếu nguyên nhân vẫn là Mạc Hà muốn đem môn đạo pháp này tăng lên tới tiên pháp tầng thứ. Đi tới một phiến đã mở ra trong linh điền thời điểm, Mạc Hà có thể thấy ở linh điền bên trong có mấy cái cao chừng 2 đến 3 mét. Cành khô nhìn như đặc biệt gầy đét, cây binh đang linh điền bên trong làm lụng. Dĩ nhiên, những thứ này cây binh bọn họ làm sự việc cũng không phức tạp. Chủ yếu chính là từng lần một lật đúng đất đai, để cho linh điền đất đai đổi được hơn nữa bằng phẳng. Ở linh điền bên cạnh, cách nhau trước một khoảng cách, còn có thể thấy có một ít dáng người muốn hơi lớn một chút cây binh. Bọn họ đang bằng phẳng trước con đường, giống vậy làm cũng là rất đơn giản công tác. Cỏ này mộc tất cả binh đạo pháp, muốn tăng lên tới tiên pháp tầng thứ. Bất kể là những thứ này bị đánh thức cây binh thực lực, vẫn là những thứ này cây binh linh trí, hai người cũng phải có đề cao. Muốn cùng lúc làm được cái này hai điểm, quả thực có chút không dễ à. Một mắt những thứ này đang lao động đạo binh, Mạc Hà chân mày hơi nhíu một chút. Mạc Hà thật ra thì rất sớm chỉ muốn tăng lên cỏ cây tất cả binh đạo pháp. Chỉ là thời gian lên cũng không dư giả, cho nên vẫn luôn không có rút ra quá thời gian dài. Ở phương diện này cũng không có hoa quá nhiều tinh lực. Ban đầu Mạc Hà cảm thấy, bằng vào mình đối với mộc chi đạo, cùng với sinh tử khô vinh đại đạo lĩnh ngộ, muốn đem môn đạo pháp này tăng lên tới tiên pháp tầng thứ, hẳn cũng không phải là rất khó. Nhưng hiện tại chân chính làm, mới phát hiện muốn tăng lên môn đạo pháp này, cũng không có trong tưởng tượng như vậy dễ dàng. Cứ việc hắn tiên kỳ thật ra thì có một ít lĩnh ngộ. Mạc Hà nhẹ nhàng một phất ống tay áo, trong tay đánh ra một đạo thanh quang, rơi xuống những cái kia đang bận rộn cây binh trên mình. Nhưng là những cây đó binh cũng không có phát sinh biến hóa gì. Bất kể là dáng cao độ, vẫn là khí tức trên người, đều cùng lúc đầu như nhau. Mạc Hà thấy vậy, cũng không có để ý, trực tiếp liền rời đi. Cỏ cây tất cả binh đạo pháp là một loại thức tỉnh cỏ cây, đem hoa là cỏ binh, cây binh trợ giúp tác chiến đạo pháp. Hắn nơi đánh thức cỏ binh, cây binh cũng không thể đủ trường sinh, cho nên đến nhất định thời gian, liền cần lần nữa thi triển thuật pháp. Thật ra thì không thể trường sinh một điểm này, vậy không phải là không thể sửa đổi, nhưng sáng tạo môn đạo pháp này người, nhưng cố ý duy trì một điểm này. Mạc Hà giống vậy vậy nguyện ý giữ một điểm này. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, nếu để cho cỏ binh, cây binh trường sinh, vậy sẽ phải tăng nhanh để cho tự đi thu nạp linh khí. Duy thì hắn hoạt động cần. Như vậy thứ nhất, đánh thức cỏ binh, cây binh, thì có thể mở linh trí. Biến hóa là yêu. Mạc Hà đi tới hắn chỗ ở chỗ tòa này phù không trên đảo một ngọn núi đỉnh núi. Ngọn núi này đỉnh núi, có một khối xem màu vàng đất thủy tinh vậy, chừng 10 mét vuông tinh thạch, một nửa khảm nạm ở đỉnh núi bên trong, ngoài ra một sao lộ ở bên ngoài. Ở nơi này tọa phù không đảo cùng an cư ngày thứ nhất. Mạc Hà liền phát hiện khối này một nửa khảm nạm ở đỉnh núi bên trong màu vàng đất tinh thạch. Bất quá chân chính tới đây liếc mắt nhìn, ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên. Khối này màu vàng đất tinh thạch là một loại bảo tài. Lớn như vậy một khối, nếu là đặt ở trên vùng đất, tuyệt đối là giá trị không rẻ. Coi như ở trên bầu trời, cũng có thể thành tựu luyện chế một ít tiên bảo phụ trợ vật liệu. Giống vậy có nhất định giá trị. Mạc Hà mới bắt đầu dùng thần thức quét thời điểm, là muốn đem khối này màu vàng đất tinh thạch thu. Bất quá sau đó nhưng bỏ đi cái ý niệm này, bởi vì khối này một nửa khảm nạm ở đỉnh núi bên trong màu vàng đất tinh thạch. Mỗi tương ứng bị ngày tháng chiếu sáng thời điểm, ánh sáng xuyên thấu qua màu vàng đất tinh thạch, sẽ để cho ngọn núi này đỉnh núi sáng lên ánh sáng nhạt. Không có tác dụng gì, nhưng coi như là một nơi quang cảnh, cho nên Mạc Hà liền quyết định đem cất giữ tới. Ngày hôm nay tới đây, Mạc Hà dự định ở ngọn núi này đến gần đỉnh núi vị trí, xây một cái đình nhỏ, thuận tiện ở bên trong an trí một khối bàn cờ. Đến khi qua đoạn thời gian, mình ở chung quanh đây đi một chút, Biết mấy vị đạo hữu, nếu là có người tới thăm thời điểm, đây chính là một nơi rất tốt luận đạo chỗ. Xây chỗ tòa đình này, Mạc Hà giống vậy không dự định mình động, cũng không dự định nhanh như vậy đem xây xong. Chỉ là tiện tay ở đỉnh núi chỗ đem mấy bụi cỏ cây thúc xanh cao lớn hơn liền một ít. Sau đó thi triển cỏ cây tất cả binh đạo pháp, thức tỉnh mấy cái cây binh. Sau đó điều khiển những thứ này cây binh, để cho chúng bắt đầu hoàn thành những công việc này. Mà Mạc Hà liền ở một bên nhìn, qua ước chừng nửa giờ cỡ đó, Mạc Hà thấy mấy cái này cây binh làm ra xiên xẹo đình. Không khỏi được khẽ lắc đầu một cái, sau đó hắn liền bắt đầu để tâm niệm thao túng mấy cái này cây binh. Có Mạc Hà thao túng sau đó, cái này mấy tên cây binh động tác lập tức đổi nhanh hơn tiệp đứng lên. Hơn nữa lẫn nhau bây giờ phối hợp vậy đặc biệt ăn ý. Ngắn ngủi chỉ trong chốc lát, một tòa mới đình cũng đã bị xây dựng đi ra. Hơn nữa lần này xây dựng đẹp vô cùng. Xem ra cây binh linh trí tăng lên, lấy ta trước mắt thủ đoạn, rất khó đem làm được. Ngược lại không như phân ra một ít nguyên thần ý niệm. Dùng thao túng khôi lỗi phương pháp bây giờ tới, Mạc Hà giải trừ cỏ cây tất cả binh đạo pháp, sau đó nhìn chỗ tòa này mới xây dựng đi ra ngoài đình. Trong lòng đã buông tha đồng thời tăng lên cây binh linh trí và thực lực. Làm được lưỡng toàn kỳ mỹ cái này dự định, đồng thời làm được cái này hai điểm. Hơn nữa còn là có ở đây không để cho cây binh có chân chính mở linh trí tình huống có thể hà. Đối với trước mắt hắn mà nói, có thể nói là một chuyện không thể nào hoàn thành. Ngược lại không bằng trực tiếp xem thao túng con rối như nhau thao túng những thứ này cây binh tới. Đơn giản chân thực, làm như vậy duy nhất khuyết điểm chính là, dù là huyền tiên cao thủ nguyên thần ý niệm, ở đồng thời phân ra thành hơn 100.000 đạo dưới tình huống. Còn muốn rõ ràng tiến hành điều khiển, đối với nguyên thần gánh vác sẽ lớn vô cùng, cho nên đang thao túng cây binh về số lượng, cần lượng sức mà đi, trừ khuyết điểm này ra, còn dư lại liền cơ hồ tất cả đều là chỗ tốt. Buông tha tăng lên cây binh linh trí, vậy đem cỏ cây tất cả binh đạo pháp, tăng lên tới tiên pháp tầng thứ, độ khó lập tức liền thấp xuống rất nhiều, ngoài ra bằng vào tự thân nguyên thần ý niệm điều khiển. Vậy càng thêm muốn gì được nấy, nghĩ tới đây, Mạc Hà đột nhiên bây giờ lại cảm thấy có chút buồn cười. Theo mình tu vi và thủ đoạn tăng lên, có thể làm được sự việc càng ngày càng nhiều, tựa hồ cũng thay đổi được hơi lòng tham một ít. Rất lâu đều muốn làm được tận thiện tận mỹ, nhưng cái thế giới này vốn là chưa hoàn toàn không sứt mẻ sự việc. Rõ ràng mình đã sớm ý thức được hẳn chọn lựa chuyện. Vẫn còn là kéo mấy ngày, lúc này mới quyết định, nghĩ tới đây, Mạc Hà khí tức trên người nhất thời hơi buông ra một ít. Ngay sau đó, hắn sau lưng nổi lên quan tưởng đồ nhàn nhạt hư ảnh. Bất quá tiếp theo, Mạc Hà hơi thở cũng không có hướng lên leo lên, mà là đột nhiên bây giờ, hơi thở hơi tuột xuống rơi xuống một ít, cả người sắc mặt vậy ngay tức thì đổi được trắng bệch. Giống như đột nhiên bây giờ bị vết thương, mà hiện lên ở Mạc Hà sau lưng quan tưởng đồ hư ảnh. Theo Mạc Hà hơi thở suy sụp, quan tưởng đồ hư ảnh vậy ngay tức thì đổi được mơ hồ một ít. Nguyên bổn chính là hư ảnh quan tưởng đồ cảnh tượng, đang thay đổi được mơ hồ một ít sau đó, cho người cảm giác liền tựa như sắp tiêu tán vậy. Tiên vân thiên một nơi, lăng hư trong tay đang nâng mình bốn phương đỉnh, đột nhiên bây giờ, hắn ánh mắt rời đến Mạc Hà phương hướng, trong mắt hơi thoáng qua lau một cái kinh ngạc vẻ. Chỉ chốc lát sau, lăng hư trên mặt lộ ra một nụ cười. Lần nữa thu hồi ánh mắt, tự tổn tu vi lấy trừ tai họa ngầm, như vậy chọn lựa, lo gì không thành đại khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https